Akun và Bekun, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akun và Bekun đến nhà cô nhỏ ở mấy ngày. Cô nhỏ phát hiện ra chuyện của Akun và Bekun. Cô nhỏ không nói gì. Akun cảm thấy mình với Bekun không nên chạy đến nhà cô nhỏ chơi làm gì. Cô nhỏ và anh trai Bekun ngày nào cũng bám dịch lấy nhau. Cùng nấu ăn, cùng rửa bát, cùng giặt đồ, cùng tắm chung. Akun nghĩ tới chuyện gì đó. Cậu muốn đi tìm cô nhỏ nói một chút. Bekun kéo Akun lại còn nhéo nhéo lòng bàn tay cậu. Akun không đi tìm cô nhỏ nữa. Ngã nhào lên người Bekun. Cách chương.